Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichí.com. Chương 1571. Xin tí lửa. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang liên miên không dứt trong không gian, mỗi một tiếng nổ đại diện cho một vị cường giả trong dược tộc đã nổ tan xương nát thịt. Dưới sự tấn công của năng lượng cuồng bạo này, cho dù là linh hồn cũng không thể sót lại. Đoàn người Tiêu Viêm thi triển tốc độ tối đa, điên cuồng lao về khu vực có nhiều tiếng nổ tự bạo nhất, nơi đó phong ấm đã bị nổ tung, xuất hiện khe nứt không gian, có cơ may trốn thoát. Đi sau đám người Tiêu Viêm là những cường giả từ thế lực khác, bọn họ hiểu trong hoàn cảnh hỗn loạn này, nếu chỉ dựa vào thực lực tự thân thì không thể nào chạy trốn được. Bất quá mục tiêu của hồn tộc là tàn sát tất cả sinh linh trong dược giới, cho nên không thể nào dễ dàng cho đám người Tiêu Viêm chạy thoát. Khi bọn họ vừa di chuyển thì vô số sinh vật thôn linh cùng cường giả trong hồn tộc lập tức lao tới bao vây cả bọn. Nhìn vô số người lao tới từ bốn phương tám hướng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi. Nhưng vừa định ra tay thì thần nông lão nhân phía sau đã giơ cây dược thảo quải trưởng lên, nhất thời biển lửa lục sắc hóa thành vô số cây đại thụ to lớn, những cây đó bắt đầu quấn lấy những bóng người đang lao tới, như dây leo vậy. Có thần nông lão nhân ra tay giúp đỡ, Tiêu Viêm khẽ thở ra nhẹ nhõm, mang theo đám người dược lão, dược thiên lại tăng tốc. Tư Vô đại nhân, mau ngăn tên Tiêu Viêm kia lại. Hắn đang giữ trong tay một khối đà xá cổ đế ngọc. Nhìn đám người Tiêu Viêm đang cật lực lao đi, hơn nữa khoảng cách tới khe nước kia càng lúc càng gần, hồn hư tử vốn đang dây dưa với đám người vạn hỏa trưởng lão vội vàng hô lên. Hừ, ngươi nghĩ bổn tỏa có ba đầu sáu tay chắc? Nghe được tiếng quát của hồn hư tử, Tư Vô thôn viêm khẽ hừ lạnh, thanh âm có vẻ không vui. Nghe vậy hồn hư tử xấu hổ cười cười, Tư Vô thôn viêm mặc dù là người có thực lực mạnh nhất tại đây, nhưng hắn vừa phải phân thần củng cố phong ấm trong không gian, lúc trước khi đại chiến còn bị tàn hồn dược đế đả thương, giờ còn phân thân thành vô số thôn linh, làm gì còn năng lực quản việc khác nữa. Vậy thì giao cho lão phu, hồn kính, lão dược dược đan này giao cho ngươi. Lực lượng của một mình ngươi mà muốn ngăn cản hai chúng ta à, đúng là nằm mơ nói mộng. Trên bầu trời, một trong tứ thánh ma của hồn tộc, hồn diễm cười lạnh, ánh mắt trào phúng liếc về dược đan đang điên cuồng tấn công. Tàn ảnh lão khẽ lói lên đã thoát ly vòng chiến, sau đó tựa như diều hâu bay tới đám người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, hắc hắc. Cái tên này cũng không xa lạ với lão phu, bên trong hồn tộc có không ít lời đồn về ngươi, nếu không phải trong tộc có nhiệm vụ quan trọng thì lão phu đã sớm đi bắt ngươi rồi. Nhiều năm qua, người có thể làm cho hồn tộc ta liên tiếp kinh ngạc như vậy chỉ có mình ngươi mà thôi. Tốc độ của hồn diễm cực kỳ khủng bố, cơ hồ vừa dứt tiếng đã xuất hiện trước mặt đám người Tiêu Viêm, nở một nụ cười lạnh. Nhìn kẻ địch nguy hiểm chắn đường, sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Thực lực hồn diễm này cực kỳ khủng bố, theo như sự cảm ứng của hắn thì tên này ít nhất đã đến mức thất tinh đấu thánh hậu kỳ, so với dược đan đã mạnh hơn không ít. Sinh linh chi diễm. Sắc mặt thần nông lão nhân phía sau nhìn thấy hồn diễm cũng hơi biến đổi, nhưng sau đó lão liền lập tức ra tay, biển lửa màu lục sắc chợt ngưng tụ, hóa thành một cự thú hỏa diễm cao lớn, lao tới hồn diễm. Sinh linh chi diễm, ha ha, lão phu đối với nó cũng khá hứng thú đây, chờ sau khi bắt được ngươi thì sinh linh chi diễm này liền thuộc về ta rồi. Liếc mắt về cự thú đang lao tới kia, hồn diễm chỉ khẽ cười, bàn tay chợt nắm chặt lại, một luồng đấu khí to lớn ngưng tụ lại, hóa thành một cự trưởng đánh thẳng tới cự thú kia. Chỉ một trưởng liền đánh nát cự thú, khí thế vẫn không hề thuyên giảm mà còn chộp tới đám người Tiêu Viêm. Sức chiến đấu của sinh linh chi diễm đích xác không được. Nhìn thấy hiệu quả công kích của sinh linh chi diễm, thần nông lão nhân không nhịn được cười khổ, nhìn thấy cự trưởng kia giáng xuống liền vội vàng né tránh. Vút! cự trưởng lao tới, đám người Tiêu Viêm chợt tăng tốc né tránh trong gang tấc, nhưng những người phía sau lại không may mắn như vậy. Dưới cự trưởng tuy có một vị nhất tinh đấu thánh chống đỡ, nhưng vẫn hỏng mất, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một màn huyết vụ. Đối với tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, Tiêu Viêm cũng không rảnh để phân tâm, ánh mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn về hồn diễm, người đang đứng ở vị trí phong ấm bị xé sách. Nói cách khác, muốn thoát ra phong ấm thì phải hạ được lão gia hỏa này, nhưng muốn hạ được một cường giả đạt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong đối với Tiêu Viêm hiện tại vẫn khó khăn không nhỏ. Bắc Vương. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, tay hắn vẫy về đám người Dược lão đang đứng, chợt động. Bắc Vương đang đứng im phía sau hắn đột nhiên hóa thành một luồng hắc quang bắn tới hồn diễm, liền bao lấy lão ta. Hừ, đây không phải là khôi lỗi sao? Nhìn về thế công sắc bén của Bắc Vương, hồn diễm kinh ngạc thốt, khôi lỗi có sức chiến đấu mạnh mẽ, hành động lưu loát như vậy đến hắn cũng rất hiếm gặp. Tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là khôi lỗi thôi. Kinh ngạc nhưng hồn diễm vẫn không hề lùi lại, đấu khí hùng hồn bắt đầu ngưng tụ, bàn tay hóa thành một cự trưởng khổng lồ lớn đến mấy trăm trượng. Dễ dàng tiếp lấy những đòn tấn công của Bắc Vương, đôi lúc còn chấn bay Bắc Vương, thân thể cứng rắn đã xuất hiện vết nứt, thậm chí đôi chỗ còn bị lõm xuống. Với thực lực Bắc Vương mà chống lại cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong đúng là vẫn còn rất gian nan. Tiểu y. Trong lúc Bắc Vương liều chết ngăn hồn diễm lại, Tiêu Viêm kêu lên một tiếng, linh hồn Tiểu y nhanh chóng bay ra. Dung hợp cùng linh hồn Tiêu Viêm, theo sự dung hợp của hai người, Tỉnh Liên yêu hỏa nhất thời tràn ngập thân thể Tiêu Viêm, hắn một lần nữa trở nên trong suốt như bạch ngọc, thậm chí ngay cả xương cốt, nội tạng đều có màu trắng hồng. Hủy diệt hỏa thể, vừa ra tay hắn đã dùng ngay đến chiêu có khả năng công kích mạnh nhất. Tiêu Viêm hiểu được, đối với loại cường giả này thì công kích tầm thường cơ bản là vô dụng. Hủy diệt hỏa liên. Hỏa thể vừa hình thành, bàn tay Tiêu Viêm liền nắm mạnh, năm loại dị hỏa bất đồng nhất thời ngưng tụ, tạo thành một cơn lốc xoáy giao hòa, cuối cùng biến thành một đóa hỏa liên ngũ sắc. Hỏa liên vừa thành hình đã tỏa ra một khí thế hủy diệt hung hung bảo. Đi! Hỏa liên vừa ngưng tụ, cánh tay Tiêu Viêm đã vung lên phóng ra đóa hỏa liên như một tia chớp, và tới hồn diễm cách đó không xa. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên chấn động khắp bầu trời, cơn lốc lửa hủy diệt lan tỏa khắp nơi, phàm là thôn linh nào đến gần cơn gió lúc ấy trong vòng mấy trăm trượng đều bị thiêu đốt thành than sau đó bốc hơi biến mất. Hừ, quả nhiên còn có chút thủ đoạn, bất quá nếu đây là con bài tẩy của ngươi, vậy ngoan ngoãn đem đà xá cổ đế ngọc sao ra đây, lão phu còn có thể cho ngươi chết không đau đớn. Cơn lốc lửa đó quét ngang cả thiên địa, nhưng tiếng nói lạnh như băng của hồn diễm vẫn chậm rãi vang lên từ trong cơn lốc. Nhìn vào, mọi người chỉ thấy tuy bên trong cơn lốc có vô số hắc khí ngăn chặn cơn lốc, mà giữa đám hắc khí đó là hồn diễm đang tiêu sái lơ lửng trên không, y phục lão bay phấp phới, khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo. Nhìn thấy hồn diễm không hề bị tổn thương gì, mặt Tiêu Viêm hơi biến sắc. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cả hủy diệt hỏa thể lẫn hủy diệt hỏa liên, không ngờ như vậy cũng không đả thương được hồn diễm, thất tinh đấu thánh hậu kỳ quả nhiên vô cùng khủng bố. Khí tức của lão gia hỏa kia có chút không ổn định, xem ra một kích vừa rồi đã tạo cho hắn một ít thương tổn, nhưng muốn làm hắn bị thương nặng còn chưa đủ. Thần nông lão nhân trầm trọng thốt. Tiêu Viêm, chúng ta phải mau chóng thoát thân, bằng không một khi cường giả trong dược tộc chết hết, chúng ta cũng khó trốn. Dược lão trầm giọng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về hồn diễm nơi xa đang cười lạnh, đột nhiên thở dài, trầm giọng. Thần nông tiền bối, Dược Thiên, hai vị mau đem dị hỏa tạm thời chuyển qua ta. Nghe vậy, thần nông lão nhân cùng Dược Thiên hơi ngẩn người. Nhưng cũng không hỏi nhiều, thần nông lão nhân vốn có tính tình rộng rãi, bàn tay vung lên thì dược liệu quải trưởng đã rơi vào tay Tiêu Viêm, Dược Thiên cũng chỉ hơi chần chờ, rồi nhanh chóng phun ra một ngọn lửa thâm đen. Bên trong ngọn lửa mơ hồ nhìn thấy một con cự quy, đó chính là dị hỏa bài giang thứ 13 trong dị hỏa bảng quy linh địa hỏa. Tiêu Viêm một tay nắm quải trượng, một tay giữ quy linh địa hỏa, thân thể trong suốt như bạch ngọc bỗng tỏa ra ánh sáng trắng. Dưới trạng thái này, hắn đã hoàn toàn dung hợp cùng tiểu y theo phương diện nào đó. Hiện giờ thể chất hắn tương đương với dị hỏa chi linh, mặc dù những dị hỏa này chưa hề bị hắn luyện hóa, nhưng chỉ cần chủ nhân của chúng không phản kháng, hắn cũng có thể dùng nó để tấn công, chỉ là uy lực so với dị hỏa đã được hắn luyện hóa thì yếu đi một chút, nhưng trong thời điểm khẩn cấp này, không còn thời gian bận tâm những việc nhỏ nhặt này nữa. Tiêu Viêm tự thân đã có 5 loại dị hỏa, nếu như dùng thêm 2 loại dị hỏa nữa tạo thành hỏa liên, như vậy sẽ tạo thành hỏa liên có 7 loại dị hỏa trước nay chưa từng có. Uy lực của nó tất nhiên sẽ cực kỳ khủng bố. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1572, Bát Sắc Hỏa Liên. Sinh linh chi diễm và quy linh địa hỏa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm nhanh chóng hóa thành 2 ngọn lửa có màu sắc khác nhau, trong lúc mơ hồ vẫn còn truyền ra lực kháng cự. Dù sao, 2 loại dị hỏa này đã nhận chủ, mặc dù không cố ý phản kháng nhưng theo bản năng chúng vẫn có chút kháng cự. May là Tiêu Viêm hiện giờ đã là dị hỏa chi linh, nếu là người bình thường cầm lấy, chỉ sợ chúng đã nổ tung, làm gì còn ngoan ngoãn như thế. Thấy 2 luồng hỏa diễm truyền tới lực kháng cự, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, bàn tay bắn ra một luồng hỏa diễm màu hồng khác bao bọc lấy 2 luồng hỏa diễm này. Nhất thời 2 luồng hỏa diễm đều yên tĩnh lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn có khả năng tinh lọc cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù 2 luồng hỏa diễm này không có linh trí nhưng vẫn bị nó làm kinh sợ, không dám hó hé gì nữa. Nhìn thấy 2 luồng hỏa diễm trở nên yên tĩnh lại, trong lòng Tiêu Viêm thoáng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay hơi vẫy, 6 luồng hỏa diễm một lần nữa ngưng tụ. Trong lúc 6 đạo dị hỏa đang ngưng tụ thì hắn hơi vung tay cho cả sinh linh chi diễm và quy linh địa hỏa vào trong. Rầm rầm. Thêm vào 2 loại dị hỏa, giải lửa vốn đang yên bình bỗng phát ra tiếng vang ầm ầm, năng lượng kinh khủng bên trong điên cuồng gào thét, tựa như sắp nổ đến nơi. Cảm giác được sự biến hóa bên trong, sắc mặt Tiêu Viêm cũng thêm phần ngưng trọng, mặc dù hiện tại hắn đã có được thể chất dị hỏa chi linh của tiểu y, nhưng 2 loại dị hỏa này hơi xa lạ với hắn, muốn dung hợp thì còn có chút khó khăn. Dù vậy, điều này không làm cho Tiêu Viêm mất bình tĩnh, linh hồn lực thiên cảnh đại viên mãn nhất thời tràn vào giải lửa, khống chế năng lượng cuồng bạo bên trong, làm cho nó yên bình trở lại. Sự cuồng bạo qua đi, dịa hỏa theo sự điều khiển của Tiêu Viêm dần dần ngưng tụ, lúc này đấu khí trong người hắn cũng cuồn cuộn truyền vào đám dịa hỏa. Thêm 2 loại dịa hỏa, sự tiêu hao đấu khí quả thật quá kinh khủng, cho dù Tiêu Viêm cũng cảm thấy hơi khó xơi. Khi càng lúc càng nhiều tiến vào, giải lửa cũng từ từ biến hóa thành từng đợt gợn sóng, một đóa hỏa liên đã mơ hồ xuất hiện ở chính giữa. Một sự dao động mà ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy hết hồn, lan tỏa ra khắp nơi. 8 loại dị hỏa ngưng tụ thành Phật nộ hỏa liên, uy lực có thể xưng là hủy thiên diệt địa. Trong lúc khí tức kinh khủng lan tràn, hồn diễm vốn đang bị Bắc Vương liều chết giữ chân cũng phát hiện, sắc mặt biến đổi, ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe mắt hơi giật giật. Cố lực lượng này, mặc dù là hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Tiểu tử này quả nhiên dù gì, vẻn vẹn chỉ là ngũ tinh đấu thánh, sao lại có thể thi triển ra một chiêu công kích khủng bố như vậy? Hàn quang trong mắt hồn diễm lóe lên, nhanh chóng đánh ra một chưởng vào ngực Bắc Vương, bất chợt gia tăng kình lực đánh cho ngực Bắc Vương lõm xuống một mảng lớn. Nếu không phải thân thể hắn là khôi lỗi, một chưởng này đã đủ lấy mạng Bắc Vương rồi, nhưng dù vậy, dư lực cũng đánh bay Bắc Vương ra xa mấy trăm trượng. Sau đó thân hình hồn diễm nhanh chóng lướt về phía Tiêu Viêm, ngăn hắn lại. thấy thế, sắc mặt Dược lão hơi đổi, quát khẽ một tiếng kèm theo một luồng đấu khí thất luyện bay ra, nhưng với loại công kích này, hồn diễm đến mắt cũng không thèm liếc, chỉ hơi vung tay áo đã đánh tan. Xích độc trường. Nhìn thấy đòn tấn công vô hiệu, thần nông lão nhân cũng ngưng trọng thân hình bay vọt ra, bàn tay nhanh chóng bành trướng, màu sắc trên bàn tay cũng từ từ trở nên đỏ đậm, đánh về phía hồn diễm. Hừ! Đối mặt với thế công của thần nông lão nhân, hồn diễm chỉ hừ lạnh, bàn tay vừa lật, năm ngón tay đã trở nên đen xì, tùy ý đánh vào cự trưởng màu đỏ đậm của thần nông lão nhân. Phúc suy! Hai người va chạm nhau tỏa ra một mùi vị lạ lùng, chợt sắc mặt thần nông lão nhân trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể chật vật bay ngược lại. Hiển nhiên trong lần giao phong này lão đã chịu thua thiệt. Một đám tôm tép như các ngươi mà muốn trốn thoát khỏi tay hồn tộc ta à, nằm mơ. Một chưởng đánh lui thần nông lão nhân, hồn diễm khẽ cười lạnh rồi thân hình chợt lói lên, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Năm ngón tay đen xì tựa như bàn tay tử thần chộp về phía hắn. Tiêu Viêm trợn mắt nhìn chằm chằm vào một chảo này của hồn diễm, chỉ vẻn vẻn trong chớp mắt, kình phong sắc bén đã dễ dàng xé rách vòng đấu khí phòng ngự bên ngoài của Tiêu Viêm, đánh mạnh lên người hắn. Xèo, xèo. Hắc chỉ xẹt qua mang theo một luồng máu tươi cùng tia lửa, quần áo trước ngực Tiêu Viêm trực tiếp hóa thành tro tàn, bên ngoài thân thể vốn có một tầng long lân chắc chắn bao phủ, nhưng giờ phút này trên long lân đã hiện lên năm vết thương thật sâu, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Một chiêu này, nếu không có long hoàng cổ giáp phòng ngự thì chỉ sợ Tiêu Viêm đã thủng người rồi. Lính một đòn nghiêm trọng như vậy, sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt, sau khi chúng chảo thì thân hình hắn cũng bị đánh bay ngược lại, nhưng trong mắt Tiêu Viêm lại hiện lên nét cười lạnh, khẽ nói bảo. Một chữ nhẹ nhàng vang lên lại khiến cho con ngươi của hồn diễm co rụt lại, ngay kế cạnh hắn, một hỏa liên lớn chỉ bằng nắm tay đang chậm rãi xoay tròn, trên hỏa liên có 8 màu lưu chuyển, vô cùng xinh đẹp. Nhìn hỏa liên gần trong gang tấc kia, sắc mặt hồn diễm kịch biến, nhưng không đợi cho hắn kịp phản ứng, hỏa liên bắt đầu phát ra ánh sáng chói lòa, vô số luồng sáng mang theo lực lượng hủy diệt bắn ra xung quanh. Phàm là người bị hỏa liên bắn trúng đều hóa thành tro tàn. Tình huống như vậy, may là lúc trước Tiêu Viêm mượn lực hồn diễm thoát ra, nếu không cũng bị vạ lây rồi. Đứng mũi chịu sào, thân thể hồn diễm cũng bị rất nhiều luồng ánh sáng bắn tới, nhưng hắn không có hóa thành tro tàn, đấu khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn, liều mạng ngăn chặn lực lượng hủy diệt này. Nhưng dù vậy, hỏa liên dung hợp 8 loại dị hỏa đâu chỉ đơn giản như thế, sau khi bắn ra những luồng sáng, hỏa liên chợt phát nổ, trên bầu trời tựa như xuất hiện một mặt trời thứ hai, tỏa ra ánh sáng chói lòa gần như bao trùm cả không gian dược giới. Oanh! Không cách nào có thể diễn tả lực lượng hủy diệt này, 4 phương 8 hướng trên bầu trời đều bị nó quét qua, núi non vỡ vụn, hóa thành đất chết, sơn mạch cũng bị nó làm cho tan chảy. Tiêu Viêm vươn tay bắt lấy mấy người dược lão, thân hình cấp tốc lui lại, dùng tịnh liên yêu hỏa tạo thành một màng bảo vệ quanh người, lúc này mới miễn trừ được năng lượng hủy diệt kia. Sự trùng kích của năng lượng hủy diệt lan tỏa một lúc sau mới tiêu tan, một luồng hắc khí rơi xuống đất, cuối cùng va mạnh lên mặt đất, làm cho phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh đều vỡ nát. Tiêu Viêm nhìn về phía đó, mơ hồ thấy được hồn diễm bên trong cả người được bao bọc bởi hắc khí, nhưng khí tức của hắn đã yếu nhược hơn lúc trước nhiều, hiển nhiên ít nhất cũng bị trọng thương. Bên cạnh Tiêu Viêm, đám người thần nông lão nhân hít một hơi lạnh, ánh mắt xung động nhìn tràng cảnh trước mắt, khó tưởng tượng được Tiêu Viêm lại có thể bức một cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ đến mức này. Đi mau, không gian nơi đó đã bị dư âm phá vỡ. Sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt, sự đau đớn từ vết thương trên ngực khiến cho hắn phát run, khẽ vung tay, mang sinh linh chi diễm cùng quy linh địa hỏa trả cho hai người thần nông lão nhân cùng Dược Thiên, khẩn cấp nói, Hiện giờ, tình trạng của hắn cũng cực kỳ không ổn, bát sắc hỏa liên tiêu hao vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn có thể thi triển một lần nữa, nhưng mà cũng sẽ bị suy yếu trầm trọng, mà dưới tình huống bốn bề là nguy hiểm này, tỷ lệ sống sót của một người suy yếu gần như là bằng không. Nghe được lời Tiêu Viêm, mọi người mới phát hiện tại chỗ vừa phát nổ, đã xuất hiện một khe nứt không gian lớn vài trượng, tinh thần lập tức chấn động. Mau! Tiêu Viêm lấy một bình ngọc trong nạp giới ra, dùng nước thuốc trong đó vẩy lên miệng vết thương, lại thúc giục một lần nữa, tỏa đôi cánh sau lưng ra, làm người đầu tiên lao về khe nứt không gian kia, bây giờ chính là thời cơ trốn chạy tốt nhất. Ngăn bọn chúng lại! Trên mặt đất, hồn diễm loạng choạng đứng lên, sắc mặt dữ tợn rít gào, không nghĩ tới, ngay cả hắn cũng bị đám người Tiêu Viêm bước đến tình cảnh chật vật này. Rầm, rầm. Dường như biết được đám người Tiêu Viêm có hy vọng chạy trốn, những cường giả còn lại trong dược tộc đều điên cuồng tự bảo, dư ba từ những vụ tự bảo này đã ngăn những cường giả trong hồn tộc truy đuổi đám người Tiêu Viêm. Hồn kính đang cùng dược đan giao thủ thấy được cảnh này sắc mặt hơi trầm xuống, không ngờ tên tiểu tử kia lại có thể bức lui cả hồn diễm, nhưng khi hắn định tiến đến ngăn cản thì dược đan dường như biết được ý định của hắn, khuôn mặt hiện lên một nụ cười điên cuồng, sau đó đấu khí trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát. Tiêu Viêm, đa tả ngươi. Khi đấu khí trong cơ thể cuồng bạo đến cực điểm, dược đan khẽ quay đầu lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm mang đám người Dược Thiên, Dược Linh tiến vào khe nứt không gian, đôi mắt điên cuồng như chút được gánh nặng. Sau đó, một vụ nổ không kém gì vụ nổ từ bát sắc hỏa liên xuất hiện, vang vọng trong không gian tràn ngập sự chém giết này. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website. audiogiaichi.com Chương 1573 chạy trốn. Cơn lốc hủy diệt nhanh chóng lan rộng trong dược giới, hầu như không ai chống lại được, trừ một số cường giả có thực lực cực mạnh ra, số còn lại hầu hết đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Uy lực từ việc một cường giả thất tinh đấu thánh tự bảo có thể nói là hủy diệt trời đất. Lão già điên này. Đối mặt với cơn lốc hủy diệt đang lan rộng, đám cường giả hồn tộc vốn định chặn đường Tiêu Viêm cũng phải đành nhanh chóng lui lại, cho dù là cường giả như hồn kính, hồn diễm chỉ có thể lùi bước. Cơn lốc kéo dài đến mấy phút đồng hồ rồi mới từ từ yếu bớt, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố khổng lồ sâu gần vạn trượng đen kịt, giống như không thể nhìn thấy đáy, lực phá hoại kinh khủng như vậy khiến đám người hồn diễm kiêng sợ. Cơn lúc tán đi, hồn kính, hồn diễm vội vã nhìn về phía đám người Tiêu Viêm chạy trốn, nhưng chỉ vẻn vẹn thấy được một khe không gian đang từ từ khép lại, còn đám người Tiêu Viêm đã không thấy đâu nữa, rõ ràng là đã từ khe không gian kia chạy thoát. Chết tiệt! Thấy thế, sắc mặt của hồn kính tối sầm lại, khẽ chửi một tiếng, rồi bất ngờ đưa tay về phía dược đan vừa tự bảo tóm một nhát. Một luồng sáng xé gió bay vào trong bàn tay hắn, nhìn rõ thì là một mảnh cẩu ngọc, hình dáng rất giống đà xá cổ đế ngọc trong tay Tiêu Viêm, xem ra đây chính là mảnh cẩu ngọc mà dược tộc giữ gìn. Sao lại để cho tên tiểu tử kia chạy thoát? Thân hình hồn hư tử xuất hiện bên cạnh hồn kính, âm trầm hỏi. Lúc này đám người vạn hỏa trưởng lão đều bị đánh chết rồi, đối mặt với một gã thất tinh đấu thánh, bọn họ đương nhiên không chống lại được bao lâu. Hồn kính cầm cẩu ngọc trợn trợn mắt lén nhìn về phía hồn diễm đang chật vật chạy tới, sắc mặt hồn diễm hiện giờ lúc xanh lúc trắng, hắn không thể ngờ được, cho dù tự mình ra tay vẫn bị Tiêu Viêm làm cho chật vật như vậy. Tiểu tử này đúng là có chút bản lĩnh, thảo nào có thể làm cho hồn tộc ta nhiều lần kinh ngạc. Ánh mắt hồn diễm âm trầm, nhưng cũng không trốn tránh trách nhiệm. Lực phá hoại mà vừa rồi Tiêu Viêm bộc phát ra còn vượt qua cả lực lượng của một thất tinh đấu thánh bình thường. Hơn nữa trong tình báo của bọn họ thì Tiêu Viêm còn không đạt tới sức chiến đấu như vậy, nên chịu thiệt thòi cũng không có gì đáng cười. Không thể để bọn hắn thuận lợi chạy trốn được. Tuy rằng bây giờ chúng ta không e ngại tin tức truyền đến cổ tộc, nhưng dù sao trong tay tiểu tử này cũng có một khối đà xá cổ đế ngọc. Nếu có thể đoạt tới tay thì cũng giảm bớt phiền phức cho sau này. Hồn hư tử nhíu mày nói, lúc trước trong lúc luyện đan, hắn bị Tiêu Viêm chơi một vố, bây giờ đương nhiên không muốn Tiêu Viêm có thể chạy thoát. Trước tiên hãy giải quyết chuyện của dược tộc đã. Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập lực lượng huyết mạch của dược tộc, còn đám người Tiêu Viêm, hừ, không dễ dàng thoát đi như vậy đâu. Bên ngoài không gian dược tộc còn có hai người hồn sát, hồn đồ canh giữ, truyền tin cho bọn hắn, để một người trong số bọn hắn chặn giết Tiêu Viêm. Hồn Diễm lạnh lùng nói, nếu không phải hai người bọn hắn trợ giúp hư vô đại nhân ổn định không gian phong ấn, tiểu tử kia sao có thể xé rách không gian chạy trốn. Ừ, hồn kính khẽ gật đầu, nhìn lại mảnh không gian tràn ngập mùi vị huyết tinh, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tàn nhẫn, thản nhiên nói, có được lực lượng huyết mạch dược tộc, ít nhất cũng có thể kéo dài hồn tộc ta thêm 1000 năm, đến lúc đó chỉ cần kế hoạch của tộc ta thành công, tộc trưởng có thể trở thành người đầu tiên trong mấy nghìn năm qua trở thành cường giả chí cao đấu đế, đến lúc đó toàn bộ đấu khí đại lục đều bị hồn tộc ta thống trị, dù là cổ tộc cũng phải cúi đầu nịnh nọt. Vốn ngày này có thể tới từ nhiều năm trước, kết quả lại bị Tiêu tộc phá hủy, năm đó áp chế Tiêu tộc làm cho tộc ta tổn thất cực lớn, hơn nữa trong lúc vây giết Tiêu Huyền, tộc trưởng mặc dù thành công đánh chết cũng bị hắn lúc sắp chết phản công lại, chịu trọng thương, dưỡng thương nhiều năm như vậy mới khôi phục lại được đỉnh phong, nếu không, chúng ta cũng chẳng cần quá kiêng kỵ cổ tộc. Hồn hư tử oán hận nói, có thể tiêu diệt Tiêu tộc, hết thảy đều đáng giá, bộ tộc kia quá mức khó đối phó, nếu ngày sau bọn hắn liên thủ với cổ tộc, thì có thể tạo thành uy hiếp cho hồn tộc ta, nhất định phải diệt trừ, hơn nữa tên Tiêu Huyền kia, ngay cả lúc tộc trưởng ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải kiêng kỵ, loại địch nhân này không thể lưu lại. Hồn kính trầm giọng nói, khi nhắc đến cái tên kia, trong mắt hắn cũng xẹt qua một tia sợ hãi, phảng phất như là nhớ lại cuộc chiến kinh thiên động địa của năm đó. Hồn Diễm lấy ra một viên đan dược, nuốt lấy, ánh mắt âm hàn nhìn xuống cuộc chiến còn sót lại, cười âm u. Ra tay thu thập huyết mạch chi lực đi, có những huyết mạch này, tộc trưởng có lẽ có thể đủ để tiến thêm một bước nữa, đến lúc đó mới là thời điểm hồn tộc ta hoàn toàn ra tay. Một phiến không gian cách dãy núi Thần Nông ước chừng mấy trăm dặm đột nhiên vặn vẹo, một vết nứt không gian hiện ra, từng đạo thân ảnh có chút chật vật, không ngừng lao ra, đợi đến lúc đáp xuống ngọn núi. Mọi người mới thở dài một hơi như chút được gánh nặng, cuối cùng cũng trốn khỏi cái lồng giam chắc chắn phải chết kia. Không sao chứ? Dược lão cũng lau mồ hôi lạnh, có thể từ trong phong tỏa của hồn tộc thoát ra, không thể không nói là một kỳ tích, nhưng khi ánh mắt ông nhìn đến vết thương trên lồng ngực của Tiêu Viêm, sắc mặt khẽ biến đổi nói. Không sao, Tiêu Viêm khẽ cắn hàm răng, bàn tay để lên miệng vết thương, một đoàn phấn hồng hỏa diễm xâm nhập vào trong vết thương, cuối cùng không ngờ bốc lên một làn xương trắng, một tia hắc khí bị Tịnh Liên Yêu Hỏa bức ra. Đem kình khí ẩm chứa ăn mòn ở trong vết thương hóa giải xong, Tiêu Viêm thở ra một hơi, lấy một viên thuốc nhét vào trong miệng, hơi chút hồi phục, lúc này mới quay đầu nhìn dãy núi yên tĩnh, ai cũng không thể nghĩ được rằng trong mảnh không gian tại dãy núi kia, giờ phút này đang máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng, 10 tộc nhân trẻ tuổi dược tộc được Tiêu Viêm cứu ra. Lúc này sắc mặt bi thương hướng về phía dãy núi quỳ xuống, trong đó có vài vị nữ tử càng không nhịn được khẽ nấc thành tiếng, các nàng bình thường vẫn được dược tộc che chở, chưa hề gặp phải cảnh bất lực và tuyệt vọng như vậy. So với những người khác, Dược Thiên cùng Dược Linh ngược lại bình tĩnh hơn một chút, tuy trong mắt vẫn là vô tận bi thương, nhưng ít nhất vẫn chưa bộc lộ ra ngoài, sau lần kinh biến này. Hai người dường như đều thành thục hơn. Tiêu Viêm tiên sinh, đại ăn đại đức khó mà báo đáp. Ngày sau nếu có cơ hội, Dược Thiên sẽ dùng mạng để đền ơn. Dược Thiên xoay người chỉnh trọng ôm quyền hướng về Tiêu Viêm trầm giọng nói. Đôi mắt đẹp của Dược Linh cũng nhìn về phía Tiêu Viêm. dịu dàng khom người. Còn sống là tốt rồi, không cần phải báo đáp gì cả, nếu không phải những tiền bối của dược tộc liều mạng thì cũng chẳng ai thoát được. Tiêu Viêm khoát tay áo, hắn cũng thấy đồng tình với cảnh ngộ mà đám người Dược Thiên gặp phải. Từ hôm nay trở đi, Dược Thiên cũng không còn là ngôi sao sáng chói của dược tộc nữa. Hắn cũng như chính mình cần phải dựa vào lực lượng của bản thân, còn về phần có thể chấn hưng bộ tộc được hay không thì phải xem vào năng lực của hắn rồi. Tiếp theo phải làm gì đây? Dược lão khẽ thở dài rồi hỏi. Hồn tộc làm việc quá mức tàn bạo, lần này có không ít trưởng lão và tông chủ của các tông phái Trung Châu bị bọn hắn giết chết. Nếu việc này truyền ra, hồn tộc chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng mà đối với hồn tộc, những thế lực tông phái này chẳng khác gì con sâu cái kiến, khó mà gây được chú ý. Trong mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự, một lát sau nói, trước tiên chúng ta phải tới cổ tộc. Hiện giờ trên đại lục chỉ có cổ tộc là có thể chống lại hồn tộc. Đã xảy ra chuyện thế này, bọn họ tất nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó lại liên hợp Viêm tộc cùng Lôi tộc mới có thể ngăn chặn hồn tộc. Nếu không, các viễn cổ chủng tộc còn lại cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này. Từ việc hồn tộc có thể dễ dàng đem dược tộc đuổi tận giết tuyệt cho thấy, nếu đổi lại là Viêm tộc hay Lôi tộc thì e rằng cũng là kết quả đó. Mà nếu như đổi thành Thiên Phủ Liên Minh, sợ rằng kết quả còn thê thảm hơn nhiều so về nội tình, so với những viễn cổ chủng tộc này. Liên minh vẫn còn có không ít chênh lệch. Tiêu Viêm không tin hồn tộc sẽ bỏ qua cho Thiên Phủ Liên Minh, cho nên hắn phải mau chóng nghĩ biện pháp, bằng không thì đến lúc đó, hồn tộc ra tay với liên minh kết cục sẽ chẳng tốt hơn ngày hôm nay là bao nhiêu. Lão sư, các ngươi về liên minh trước, an bài một chút, tăng phòng ngự lên mức cao nhất, thứ gì nên chuyển đi thì vụng trộm chuyển đi, bảo tất cả mọi người phải cẩn thận hơn. Nghe vậy, Dược lão chần chờ một chút cuối cùng gật đầu, lấy thực lực của hắn đi theo Tiêu Viêm mà nói cũng không hỗ trợ được gì nhiêu, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng. Dãy núi Thần Nông này cũng không an toàn rồi, lão phu sẽ cùng các người đi đến Thiên Phủ Liên Minh, nghe nói lão yêu quái của đan tháp kia cũng ở đây hả, nhiều năm không thấy, cũng muốn gặp mặt hắn. Thần Nông lão nhân hơi hơi suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, hồn tộc coi như đã nhớ kỹ hắn, ở lại một mình, nếu bị hồn tộc phát hiện tung tích thì thật xui xẻo. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người rồi mừng rỡ vô cùng. Thần Nông lão nhân không chỉ là cường giả lục tinh đấu thánh, hơn nữa thuật luyện dược còn ít người bì kịp. Nếu có hắn tỏa chấn sẽ làm thực lực của liên minh mạnh hơn không ít. Đối với việc này, hắn đương nhiên là vui mừng nhìn thấy. Dược Thiên, huynh mỗi người theo ta tới cổ tộc, chuyện dược tộc còn cần các người nói mới khiến cho cổ tộc tin tưởng được. Về phần những người còn lại, trước tiên đều đến Thiên Phủ Liên Minh đi được không? Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Thiên, Dược Linh và hỏi. Toàn bộ nghe theo Tiêu Viêm tiên sinh phân phó. Dược Thiên cùng Dược Linh liếc nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Tuy nói tuổi của bọn họ không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ bản thân mình kém hơn Tiêu Viêm rất nhiều. Đã như vậy, liền lên đường A. Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, thương thế trong cơ thể cũng thừa dịp này khôi phục không ít. Nhưng khi vừa nói xong, sắc mặt của hắn lại biến đổi, bỗng nhiên quay đầu ánh mắt nhìn về phía ngọn núi cách không xa. Ở đó, có một bóng người vác thanh rượu đầu đao to màu đỏ sẫm đang nghiêng người dựa vào một gốc cây, bên trong đồng tử đỏ tươi giống như một biển máu. A, bị phát hiện sao? Giống như cảm giác được ánh mắt của Tiêu Viêm, người kia khẽ nhích môi cười lạnh, chỉ trong giây lát, sát khí ngập trời. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1574, sử dụng người của hồn tộc. Khi Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn về phía đỉnh núi phía xa, Dược lão cũng hơi nheo mắt lại rồi khuôn mặt chợt biến sắc, không nghĩ tới Thần Nông Sơn mạch lại có cường giả hồn tộc tỏa trấn. Là hồn sát,

hồn sát liền phóng lên truy đuổi, tạo thành một luồng quang mang đỏ như máu. Xem quyết tâm này là muốn giết bằng được Tiêu Viêm. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1575: Trốn chạy. Chân trời mờ mịt, đột nhiên âm thanh trầm thấp tựa như tiếng sấm vang lên, nhất thời một đạo hồng mang với tốc độ làm cho người ta trợn mắt cứng lưới vụt qua, chỉ hơi lóe lên rồi biến mất. Âm thanh rầm rầm vang lên không dứt, làm cho không ít cường giả ven đường khiếp sợ ngẩng đầu nhìn. Khi đạo hồng mang xẹt qua chân trời không lâu, ở phía sau sát khí đột ngột tràn ngập trời đất, một đạo hắc mang bay vụt qua. Luồng sát khí kia làm cho không ít cường giả đều run rẩy không thôi, cho dù là một vài tông phái có thế lực xung quanh đây cũng không dám quan sát. Đám cường giả này chỉ cần phất tay một cái thì có lẽ cả sơn môn đều bị san bằng mất, đây không phải là việc mà họ có thể xen vào. Tên này đúng là bám dai như địa. Hồng mang xẹt qua chân trời kia cảm nhận được sát khí phía xa, thân ảnh cũng có chút dừng lại, cau mày nói. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Tiêu Viêm đào tẩu sau khi giao thủ với hồn sát, chẳng qua hắn không ngờ rằng tên kia lại theo kịp, nhìn bộ dáng này có lẽ sẽ không chịu buông tha hắn rồi. Tiêu Viêm tiên sinh, nơi này còn cách cổ tộc hơn nửa ngày đường, tên kia lại càng ngày càng gần. Trong tay Tiêu Viêm, Dược Thiên vừa kiệt lực ngăn cản áp lực do tốc độ cao vừa nói. Tiêu Viêm gật đầu, nhíu mày. Năng lượng của cửu phẩm huyền đan đúng thật là khủng bố, hiện tại năng lượng cuồng bạo đã tàn phá cơ thể hắn đến mức thê thảm, mặc dù tiểu y đã liều mạng luyện hóa nhưng quả thật giống như muối bỏ biển vậy, nếu không phải cơ thể của hắn mạnh mẽ thì đã tan xác lúc nào rồi. Cho dù vậy, đây cũng không phải là kế lâu dài, vạn nhất năng lượng huyền đan phá hỏng thân thể như vậy làm sao để thoát được sự đuổi giết của hồn sát. Trong hai người các ngươi, một người hãy chuẩn bị tách ra, tình huống cơ thể ta không tốt, nếu mang theo cả hai thì sớm muộn gì hồn sát cũng đuổi kịp. Hiện tại, một trong hai ngươi rời đi có lẽ còn có thể bảo mệnh, mục tiêu của hắn là ta, sẽ không truy kích các ngươi. Tiêu Viêm cũng hơi trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói, mặc dù có năng lượng cửu phẩm huyền đan chống đỡ, mang theo hai người thì tốc độ cũng không thể nhanh hơn so với hồn sát được. Ta đi theo ngươi. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, Dược Thiên và Dược Linh gần như là cùng lúc nói, bọn họ đều biết đi theo Tiêu Viêm là nguy hiểm nhất, ai trong bọn họ cũng muốn dành vị trí an toàn cho người kia. Một màn rất cảm động, nhưng giờ không phải lúc tranh giành, Tiêu Viêm cau mày nói. Nghe vậy, Dược Thiên và Dược Linh cũng xứng lại, chợt, Dược Linh đánh mạnh một chưởng lên người Dược Thiên đem hắn chấn ra khỏi vùng điều khiển của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không ngăn cản, tay áo phất lên đưa Dược Thiên đẩy rơi xuống bầu trời, âm thanh lại truyền vào trong tai hắn, nhanh đi đi thôi. Chật vật ổn định thân thể, ánh mắt Dược Thiên đỏ bừng nhìn thân ảnh hai người phía xa, cũng không nói lời vô nghĩa, xoay người rời đi theo một hướng khác. Ngươi cũng thật quyết đoán đấy, tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Dược Linh, một cái lồng bằng lửa màu hồng phấn bao quanh hai người, tốc độ chợt tăng mạnh. Bị Tiêu Viêm ôm eo, hai má Dược Linh thoáng có chút hồng, bộ dáng lạnh lùng thường ngày cũng nhạt đi rất nhiều, nàng nghiêng đầu nhìn mặt hắn, tuy không tuấn tú bằng ca ca nàng nhưng lại làm cho trong đôi mắt phượng lóe lên chút khác thường. Những năm gần đây, một người kiêu ngạo mà lạnh lùng như nàng rất ít khâm phục ai, duy chỉ có kẻ trước mắt này là ngoại lệ. Thời gian hai người tiếp xúc cũng không dài, ở dược tộc chế luyện cửu phẩm huyền đan, Tiêu Viêm làm thật thong dong nhẹ nhàng, nhưng khi đối mặt với hồn tộc chém giết, hắn lại giống như lưới đao sắc bén, một đường chém giết mang theo bọn họ thoát khỏi nơi được coi như một tử cục. Mỹ nhân yêu anh hùng, bất luận là mỹ nhân lãnh ngạo mở ngoặc tròn lạnh lùng mà kiêu ngạo đóng ngoặc tròn cỡ nào, vẫn không thể thoát khỏi cái định luật này. Đối với suy nghĩ của người nằm trong lòng, Tiêu Viêm không có để ý tới. Đại bộ phận tinh thần của hắn đều dùng để áp chế luồng năng lượng cuồn cuộn không dứt trong cơ thể, đồng thời còn phải duy trì tốc độ. Với đủ loại vấn đề như vậy, đúng là một loại khảo nghiệm cực khó đối với hắn. Tách ra sao? Xa xa phía sau Tiêu Viêm, Hồn Sát với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt cũng lóe lên nhìn về hướng Tiêu Viêm đang lướt đi và thân ảnh Dược Thiên. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn tiếp tục đuổi theo Tiêu Viêm. Loại cá lọt lưới này của dược tộc đối với bọn hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng với Tiêu Viêm lại khác. Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong tay hắn là thứ mà hồn tộc nhất định phải có. Ta cũng muốn xem, rốt cuộc ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Trên bầu trời, một đuổi một chạy, liên tiếp rằng co mười mấy canh giờ. Trong khoảng thời gian dài này, hai người bọn họ gần như là chạy qua nửa cái Trung Châu. Tuy nói trên đường kinh động đến không ít cường giả, nhưng dưới khí tức ngập trời của hồn sát, không một ai dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người xẹp qua chân trời. Mà theo thời gian trôi qua, tình huống của Tiêu Viêm càng ngày càng không tốt. Luồng năng lượng thực chất như tinh thể vô cùng vô tận không ngừng tàn phá cơ thể hắn. Mặc dù tiểu y không ngừng luyện hóa, nhưng mỗi lần luyện hóa được một ít thì lại có thêm vô số tinh thể khác. Dưới sự bành trướng chậm rãi của năng lượng như vậy, dù kinh mạch Tiêu Viêm có cứng cỏi đến mấy thì cũng mơ hồ xuất hiện sự đau đớn. Năng lượng cửu phẩm huyền đan cư nhiên khủng bố đến mức này. Tiêu Viêm tiên sinh. Dược Linh nhìn sắc mặt ngày càng trắng của Tiêu Viêm, đấu khí thực lực của nàng không phải là rất mạnh nhưng linh hồn lực lại không kém. Bởi vậy, nàng cũng cảm giác được linh hồn lực của Tiêu Viêm chậm rãi suy yếu, đã có chút khô kiệt. Nếu tình huống không ổn, ta sẽ giúp ngươi chạy thoát. Tiêu Viêm gắng gượng lại tinh thần. Hiện tại thân thể của hắn không chỉ bị ngoại thương rất nặng mà bên trong cũng cực kỳ hỗn loạn, có thể chống đỡ đến giờ đã là không tệ rồi. Dược Linh khẽ cắn môi, đột nhiên vươn tay về phía Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, thể chất của ta có chút đặc biệt, máu huyết có công hiệu làm dịu linh hồn Tiêu Viêm tiên sinh. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo động lòng người của Dược Linh. Nàng cũng nhìn vào hắn, bộ dáng ta cũng không nói chơi. Cư nhiên còn có thể chất kỳ gì như vậy, khó trách lại nói nàng có cơ hội bước vào đế cảnh linh hồn, có lẽ là bởi vì thể chất này. Trong lòng Tiêu Viêm xẹt qua ý nghĩ này, cũng không nói lời vô nghĩa, há miệng cắn lên cổ tay Dược Linh, răng nanh cắm sâu vào mạch máu, từng đạo máu tươi đỏ sẫm chảy vào trong miệng Tiêu Viêm. Cùng với từng giọt máu mang vị ngọt khác thường chảy vào trong miệng, Tiêu Viêm nhất thời run lên, loại máu này vừa vào trong miệng đã nhanh chóng hóa thành một loại năng lượng kỳ dị khuyết tán ra, cuối cùng dồn lên mi tâm của hắn. Nhất thời, linh hồn vốn đã có chút khô kiệt cư nhiên bị một tầng huyết quang mờ nhạt bao lấy, một cảm giác tràn đầy còn tốt hơn so với thời kỳ đỉnh phong tự nhiên sinh ra. Huyết dịch thật kỳ dị. Trên khuôn mặt nhanh chóng hiện lên vẻ hồng hào, hai mắt Tiêu Viêm cũng sáng ngời, hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình gần như là tham lam muốn hút lấy loại máu này, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Nếu hút khô hết máu huyết trong cơ thể nàng, linh hồn lực của ta có thể tiến thêm một bước. Một đạo ý niệm không biết mọc lên từ đâu trong đầu Tiêu Viêm, chợt trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Nhìn Dược Linh khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hai má có chút tái nhợt, Tiêu Viêm thật muốn hung hăng cho mình vài tát, chậm rãi ngẩng đai quẹt sạch vết máu ở khóe miệng, có chút áy này nhẹ giọng nói cảm ơn. Dược Linh lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía sau, nhíu mi lại, tốc độ tên kia lại tăng lên. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng khẽ biến, quả nhiên phía xa kia tiếng xé gió đã ngày càng trầm, hiển nhiên hồn sát đã bắt đầu mất kiên nhẫn, không biết dùng bí pháp nào tăng lên tốc độ. Ôm chặt, nơi này cách cổ tộc không xa nữa, đến đó là an toàn rồi. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén, thanh hồng cốt rực sau lưng rung lên hóa thành một tia chớp lao về phía chân trời. Tiểu tử, muốn tìm cổ tộc che chở sao, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Phía sau, khuôn mặt hồn sát dị thường âm trầm. Hắn không nghĩ tới tốc độ của Tiêu Viêm lúc nãy chậm lại, cư nhiên bây giờ lại tăng lên lần nữa. Lập tức thủ ấm biến đổi, đấu khí màu đen phô thiên cách địa tuôn ra, cuối cùng hóa thành một đôi cánh rơi khổng lồ màu đen sau lưng. Ngay sau đó, hắn cắn đầu lưới một cái, một ngụm máu phun ra bám vào trên đôi cánh, hai cánh chấn động, chỉ nghe phúc một tiếng thân hình liền biến mất, không thấy bóng dáng. Nguy rồi! Lúc thân hình hồn sát biến mất, sắc mặt Tiêu Viêm cũng kịch biến, ôm chặt Dược Linh trong lòng, thân hình trầm mạnh xuống dưới. Vù! Ngay khi thân hình Tiêu Viêm vừa trầm xuống, một đạo huyết mang phá nát không gian chém sượt qua đỉnh đầu hắn. Tiêu Viêm, ta xem ngươi còn chạy đến nơi nào. Không gian dao động, khuôn mặt lạnh lẽo của hồn sát hiện ra, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, huyết đao trong tay nhoáng lên, một đạo huyết mang khổng lồ hơn mấy ngàn trượng cắt qua không gian chém về phía hai người Tiêu Viêm. Huyết mang nhanh chóng lướt đến, sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng âm trầm, chỉ thấy bả vai rung lên, thân ảnh Tiểu Y cũng hiện ra, mà trên tay Tiểu Y, lôi long màu vàng cũng nhanh chóng lượn lờ. Nhưng ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị vận dụng lực lượng của cửu huyền kim lôi, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện, theo đó là tiếng quát vang vọng trong hư không. Dám giết người trên đất cổ tộc ta, hồn sát, ngươi quá kiêu ngạo rồi, đấu phá thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiảichí.com. Chương 1576, đánh lui. Trước mặt Tiêu Viêm lóe lên, một thân ảnh mặc trường bào màu xanh, hạ phát đồng nhan hiện ra, trên khuôn mặt hồng hào ấy nở một nụ cười hiền hòa, rất có dáng vẻ đạo cốt tiên phong. Hồn sát, truy sát lâu như vậy, đến địa phận cổ tộc ta cũng nên thu liếm một chút đi. Thanh bào lão giả mỉm cười nhìn hồn sát nói. Nghe lời này giống như lão đã sớm cảm ứng được việc Tiêu Viêm chật vật chạy trốn sự truy sát của lão dường này. Cổ đạo cổ tộc tam tiên, bộ mặt hồn sát âm trầm nhìn thanh bào lão giả, trên khuôn mặt băng lãnh cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ đến việc sẽ đụng phải hòn đá tảng này. Mục tiêu của ta chính là hắn, vốn không liên quan đến cổ tộc. Nghe vậy, thanh bào lão giả được gọi là cổ đạo kia cũng cười, lắc lắc đầu, nói, ha ha, không thể được à, Tiêu Viêm cũng coi như là một nửa tộc nhân của cổ tộc, giao hắn cho ngươi, làm gì có chuyện ấy chứ, hồn sát à, tốt hơn là ngươi nên biến nhanh đi, giao thủ ở chỗ này không có lợi với ngươi đâu. Nghe được cổ đạo liếc mắt đã nhận ra mình, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, lão nói một nửa tộc nhân cổ tộc là sao chứ? Tên tiểu tử này, khi ở trong không gian yêu hỏa ngươi đã lấy đi tấm thân xử nữ của Huân Nhi, chuyện xấu xa như vậy ngươi còn nghĩ có thể giấu được. Làm như biết được sự khó hiểu của Tiêu Viêm, cổ đạo liếc mắt sang thản nhiên nói. Tiêu Viêm trợn mắt, khuôn mặt vốn tĩnh lặng như nước có chút sao động, tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng nghiêm nghị trở lại, trầm giọng nói, tiền bối. Lần này ta tiến vào quý tộc là muốn thông báo rằng dược tộc đã bị hồn tộc tiêu diệt, mà thủ phạm diệt linh tộc cùng thạch tộc cũng chính là bọn hắn. Khuôn mặt đang tươi cười của cổ đạo rốt cuộc trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng sang hồn sát, nhẹ giọng nói, quả nhiên là các ngươi làm. Tin tức này đối với hắn mà nói cũng có sức chấn động không nhỏ, chẳng qua vẫn không khiến hắn quá bất ngờ. Dù sao sau khi sự tình kia phát sinh, bọn họ cũng có dự đoán, chẳng qua không có chứng cứ nên không thể trực tiếp vạch mặt mà thôi. Quan trọng điều làm cho hắn thấy tức giận là bọn người kia dám ngang nhiên xuống tay với các bộ tộc viễn cổ, bất chấp giao ước giữa các bên, thật vô sỉ. Nói nhiều vô nghĩa, yên tâm, sớm muộn thì cổ tộc các ngươi cũng chung số phận giống mấy tộc kia mà thôi. Hồn sát nhìn vẻ mặt âm trầm của cổ đạo mà cười lạnh nói, cũng không thèm giải thích. Chỉ sợ các ngươi còn chưa có cái gan đấy, cổ đạo nhíu mày, ngữ khí đã có phần lạnh lẽo. Có gan hay không rồi ngươi sẽ biết, không cần làm nhảm nhiều lời, Hồn sát cười to một tiếng, cánh rơi sau lưng đập mạnh, thân hình chợt lóe lên trực tiếp xuyên không gian hiện ra trước mặt Cổ Đạo. Huyết đao cũng nhanh chóng bổ xuống, đao mang màu máu phá nát hư không, bao phủ toàn thân Cổ Đạo. Hồn sát, mấy trăm năm nay không giao thủ, dường như ngươi cũng chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Nếu không phải tứ ma thánh các ngươi ỷ vào nhân số, cổ tộc tam tiên bọn ta cũng không kém chút nào đâu. Đối mặt với thế công sắc bén dị thường của hồn sát, Cổ Đạo nhích miệng cười, bàn tay nắm chặt lại. Một thanh trượng bổng rất dài liền hiện ra, côn ảnh vũ động, năng lượng thiên địa xung quanh cũng bị dẫn động, hóa thành vô cùng vô tận côn ảnh hung hãn lao vào đao mang của hồn sát. Đinh đinh, đang đang. Côn đao chạm nhau, nhìn qua thì nhẹ nhàng nhưng kình phong sắc bén khủng khiếp bắn ra liên tục trong vòng mấy ngàn trượng. Không gian bị chấn động đến mức vặn vẹo, cả mảnh bình nguyên cuồng phong ì ùn gào thét, cát bay đá chạy. Tiêu Viêm ôm Dược Linh nhanh chóng lui về sau, dừng ở trên một ngọn núi, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng, năng lượng của cửu phẩm huyền đan đã tràn đầy trong cơ thể hắn, nếu không nghĩ biện pháp luyện hóa, sớm muộn gì hắn cũng bảo thể mà chết. Cửu phẩm huyền đan quả nhiên không thể dùng tùy tiện, Tiêu Viêm thầm cười khổ, đây là lần đầu tiên hắn phục dụng đan dược mà khổ sở, chật vật như vậy, hơn nữa cũng là lần đầu tiên vì năng lượng trong cơ thể quá nhiều mà đau đầu. Ngồi xếp bằng xuống, thủ ấm Tiêu Viêm biến ảo, tiểu y nhất thời xuất hiện từ trong cơ thể, nhanh chóng hóa thành một hỏa đỉnh, vừa vặn đem thân thể Tiêu Viêm bao bọc lại. Tỉnh Liên Yêu hỏa rốt cuộc cũng triệt để bùng nổ, lực lượng hỏa diễm như hồng thủy tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, nhanh chóng luyện hóa năng lượng đang bắt đầu kết thành từng khối bên trong cơ thể hắn. Đã không có địch nhân chặn xếp, Tiêu Viêm có thể hoàn toàn ngưng thần toàn lực luyện hóa tất cả năng lượng đã kết tinh thành khối trong cơ thể mình. Toàn lực luyện hóa thì tất nhiên hiệu quả sẽ hơn xa lúc trước, uy lực tịnh hóa đáng sợ của Tỉnh Liên Yêu hỏa một lần nữa được thể hiện ra, năng lượng tinh thể tràn ngập trong kinh mạch của hắn đang không ngừng bị luyện hóa, nhanh chóng hóa thành thủy dịch. Năng lượng cuộn trào như hồng thủy, kinh mạch hắn vốn ứ trệ căng cứng rốt cuộc đã dần buông lỏng thông thoáng. Ảo ảo. Năng lượng mênh mông vô cùng vô tận chậm rãi chảy xuôi bên trong kinh mạch Tiêu Viêm, cuối cùng hóa thành đấu khí hùng hồn, dung nhập vào tứ chi bách hài, nhất thời cảm giác thư thái tràn đầy năng lượng chợt xuất hiện trong lòng. Hơn nữa, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng, công hiệu của cửu phẩm huyền đan giờ khắc này mới chậm rãi phát tán ra. Trong thời gian Tiêu Viêm luyện hóa dược lực khủng khiếp của cửu phẩm huyền đan, trận chiến trên bầu trời cũng diễn ra càng lúc càng kịch liệt. Cổ Đạo cùng hồn sát ở trong cổ, hồn hai tộc đều là cường giả đứng đầu, hơn nữa cảnh giới của cả hai đều là thất tinh đấu thánh, một khi giao thủ, lực phá hoại tự nhiên là kinh thiên động địa, chẳng qua cũng rất khó để phân ra thắng bại. Chết tiệt, sao lại gặp phải lão ruột này ngáng đường chứ, nơi này là địa bàn của cổ tộc, cứ thế này sẽ khiến bọn họ chú ý, đến lúc đó hai tên khác trong cổ tộc tam tiên cũng ra mặt thì ngay cả ta cũng khó mà toàn thân trở ra. Nhìn đao mang huyết sắc khổng lồ bắn ra từ vượt đầu đao trên tay lại bị Cổ Đạo nhẹ nhàng hóa giải, hồn sát cũng nhíu mày lại. Phải tốc chiến tốc thắng. Trong mắt hồn sát lóe lên sát khí, thủ ấm mạnh mẽ biến đổi, huyết đao cũng rời tay bay lên, nhanh chóng hóa lớn, chớp mắt đã phóng đại hơn nghìn trượng, một thanh huyết đao khổng lồ huyền phù ở phía chân trời, sát khí ngưng tụ bên trên đao phong như thực chất. Huyết quang trên thân đao cũng bắt đầu phát sáng, linh hồn mọi người cũng phải run rẩy dưới uy áp của một đao này. Huyết thần lệ thiên. Huyết đao huyền phù trên không, sát khí ngưng tụ càng lúc càng thực chất, ánh mắt hồn sát lạnh lẽo quát lớn một tiếng, huyết đao chém xuống, âm thanh chói tai rít lên ầm ầm, không gian vạn trượng xung quanh đều vỡ vụn thành những khe không gian đen nhánh, khiến người ta hít thở không thông. Huyết đao chém xuống, sắc mặt Cổ Đạo cũng trở nên ngưng trọng, thanh trượng bổng trong tay nhanh chóng hóa lớn, sau đó mạnh mẽ va chạm với huyết đao. Oành ủng. dư ba đáng sợ không cách nào hình dung thổi quét ra từ chỗ va chạm, mấy vạn trượng trên bình nguyên tức khắc sụp đổ, tất cả núi non đều vỡ vụn. Cường giả thất tinh đấu thánh giao thủ, lực phá hoại lại khủng bố như vậy. Đang định, huyết đao bay ngược ra sau, thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, bay ngược về phía hồn sát. Nhưng không ngờ rằng thanh huyết đao bay xuyên qua thân ảnh hắn. Tàn ảnh. Đồng tử hai mắt cổ đạo co rút lại, nhanh chóng xoay người, nhìn thấy trên đỉnh núi mà Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng thần ảnh của hồn sát cũng hiện ra. Một kích kinh thiên lúc trước thế mà lại là hư chiêu, mục đích thực sự của hắn là bắt lấy Tiêu Viêm. Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Thân hình hồn sát xuất hiện trên đầu Tiêu Viêm như rượu mị, một chảo nhanh như chớp hạ xuống, dễ dàng xé rách hỏa đỉnh. Chẳng qua ngay khi một chảo này sắp sửa đập vào thiên linh cái của Tiêu Viêm thì hai mắt vốn nhắm chặt của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, một cỗ khí tức cường hãn hơn trước gấp mấy lần chợt bùng phát. Phía chân trời, phong khởi vân dũng, mơ hồ có tiếng sấm vang vọng. Lục tinh đấu thánh, ngươi đã luyện hóa xong cửu phẩm huyền đan. Cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm biến đổi trở nên mạnh mẽ hơn, sắc mặt hồn sát cũng biến đổi, sát ý trong mắt lóe lên, tốc độ không những không giảm, ngược lại càng nhanh hơn. Ăn thử chiêu này xem. Đối mặt với công kích chí mạng của hồn sát, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, trên cánh tay đột ngột xuất hiện long văn màu vàng rồi đẩy mạnh lên. Mà khi long văn này xuất hiện, lôi vân trên bầu trời nhất thời ảm đạm thất sắc, vô số lôi quang lóe lên rồi chợt tắt, giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Không ổn. Ánh mắt liếc qua cánh tay hiện lên long văn màu vàng kim, trong lòng hồn sát mơ hồ cảm thấy bất an, chẳng qua lúc này cũng không thể thu tay, hắn mạnh mẽ đánh xuống thiên linh cái của Tiêu Viêm. Đi! Nhìn thấy một chảo tử thần như chớp chụp xuống, cánh tay Tiêu Viêm cũng rung lên, long văn vàng kim phát ra ánh sáng rực rỡ, cuối cùng hóa thành một đạo cột sáng màu vàng kim, nhanh hơn chớp bắn ra từ đầu ngón tay Tiêu Viêm. Cột sáng bắn ra mạnh mẽ va chạm cùng một chảo của hồn sát, chảo phong sắc bén dễ dàng bị xé tan, mạnh mẽ xuyên thủng bàn tay hắn. Phanh! Sau khi đánh trúng bàn tay, một cỗ lực đạo khủng khiếp cũng trực tiếp phát ra, thân thể hồn sát cũng bay ngược ra sau, một ngụm tiên huyết phun ra như mưa. Sặc! Cổ đạo đang nhanh chóng lao đến, nhìn thấy một màn này cũng trợn tròn mắt, trên đầu ngón tay của Tiêu Viêm chợt lóe lên một cột sáng màu vàng, năng lượng cuồng bạo của nó khiến lão cũng giật mình. Khốn kiếp, đó là cái gì vậy? Thân hình hồn sát lơ lửng trên bầu trời đang chật vật ổn định lại, nhìn bàn tay cháy đen thành một lỗ máu, mặc dù hắn đã dùng đấu khí phòng ngự nhưng không chút tác dụng, nếu một chiêu kia trực tiếp oanh kích lên người hắn chỉ sợ hắn đã trọng thương rồi. Vút! Trong lúc sắc mặt hồn sát đang kịch biến thì không gian cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng phá gió kịch liệt, hiển nhiên lại có thêm một số người đang nhanh chóng đến đây. Tiêu Viêm, thù này ta nhớ kỹ, nhất định ta sẽ đòi lại gấp 10. Không cam lòng nghiến chặt răng, hồn sát cũng hiểu được hắn đã mất đi cơ hội cuối cùng, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm đầy oán độc rồi gầm nhẹ một tiếng, thân hình liền hóa thành hắc mang hướng phía chân trời xa xa bay đi. Tiêu Viêm hờ hững nhìn hồn sát ở xa, chậm rãi nâng cánh tay vốn đã không còn nửa điểm cảm giác, lẩm bẩm: ta cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được lực lượng của cửu huyền kim lôi mà thôi. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiảichí.com. Chương 1577 tiến vào cổ tộc. Dược Linh đang đứng cách Tiêu Viêm không xa. Nàng nhìn thấy hồn sát ba chân bốn cẳng chạy trốn mà không thể trợn tròn đôi mắt. Hiển nhiên, nàng chưa từng nghĩ tới khả năng Tiêu Viêm đánh lui cường giả cỡ này đến mức lên bờ xuống ruộng. Tiêu Viêm tiên sinh, ngươi đã luyện hóa cửu phẩm huyền đan rồi sao?

Nếu không có ngươi thông báo thì thật không biết bên dược tộc đã sinh biến, thủ đoạn của hồn tộc thật là vượt dị, ngay cả tộc trưởng cũng không phát hiện ra điều gì. Nhắc tới việc này, vẻ mặt cổ đạo trở nên ngưng trọng, lão bi thương nhìn thoáng qua dược linh rồi than nhẹ. Xem ra ta còn phải mời tộc trưởng viêm tộc, lôi tộc tới, việc làm của hồn tộc đã gạt bỏ tất cả quy tắc và bằng hữu từ thời viễn cổ, nếu không có sự chuẩn bị, e rằng tất cả sẽ rơi vào ma trưởng của chúng. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, lần này hồn tộc đã trở mặt với tất cả chủng tộc viễn cổ, không biết người có thể cười cuối cùng sẽ là ai. Hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này, cổ đạo không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào nữa, lão mang đám người linh tuyền trở về cổ thành, sau đó không hề nghỉ ngơi tiếp tục dẫn Tiêu Viêm và Dược Linh tiến nhập cổ giới. Tin tức này truyền vào cổ giới khiến các thế lực lớn, các cường giả cổ tộc đều bị kinh động. Dược tộc bị hồn tộc tiêu diệt, thần không biết dược không hay, thủ đoạn này đã vượt qua giới hạn của cổ tộc, chẳng lẽ hồn tộc còn có mưu đồ gì nữa? Không khí bên trong đại điện cổ tộc rất ngưng trọng, tất cả các trưởng lão đã tới, ở vị trí thượng vị chính là Cẩu Nguyên mà Tiêu Viêm đã từng gặp một lần, lúc này gương mặt lão đầy trầm tư. Với thực lực của Tiêu Viêm hiện tại mà trông, lão cũng chỉ giống như một người bình thường. Nhưng trong lúc mơ hồ, thân thể của lão già ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, vị này chính là cường giả đỉnh phong của đấu khí đại lục. Bên tay trái phía dưới Cẩu Nguyên là ba lão già râu tóc bạc trắng đang cau mày, cổ đạo cũng ở trong đó. Từ trên hai người này, Tiêu Viêm cảm nhận được một cỗ khí tức hùng mạnh không thua gì cổ đạo, với địa vị cao như vậy, có lẽ họ chính là cổ tộc Tam Tiên. Trong đám trưởng lão, Tiêu Viêm cũng nhận biết được chín gương mặt, chỉ là ánh mắt họ nhìn hắn với vẻ phức tạp. Năm đó khi Tiêu Viêm tương kiến cổ tộc chỉ là một đấu tôn thực lực tầm thường, tuy không kém nhưng khó có thể được cổ tộc coi trọng. Hiện giờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi không gặp, đấu tôn nhỏ nhoi năm đó đã trở thành một cường giả đấu thánh, hơn nữa còn là lục tinh đấu thánh hàng Việt Nam chất lượng cao, so với cổ tộc Tam Tiên chỉ kém một tinh. Bên tay phải phía dưới Cẩu Nguyên là một thân ảnh xinh đẹp. Khí tức thanh nhã đang ngồi, Tiêu Viêm vừa xuất hiện thì ánh mắt đó đã hoàn toàn ngưng lại trên người hắn, trong con ngươi hiện lên vẻ ôn nhu động lòng người, thân ảnh xinh đẹp đó đương nhiên chính là Huân Nhi. Tiêu Viêm ra mắt Cẩu Nguyên tộc trưởng, đối với vị cường giả đỉnh phong này, Tiêu Viêm không dám có nửa điểm bất kính, hắn ôm quyền cao giọng nói. Dược Linh ở bên cạnh cũng đồng thời thi lễ. Ha ha, chỉ ngắn ngủi không tới 10 năm, ngươi đã đạt tới trình độ này, Tiêu tộc đã có hy vọng chấn hưng rồi, nếu Tiêu Huyền mà biết thì có lẽ sẽ vui mừng lắm đây. Cẩu Nguyên nhìn thân ảnh cao gầy trong đại điện, trên mặt hiện lên ý cười, lão gật đầu thanh âm mang theo ý vị tán thưởng, nghe vậy, đám trưởng lão âm thầm cười khổ. Nhiều năm rồi trong cổ tộc chưa từng có ai được tộc trưởng đánh giá như vậy. Được rồi, gọi ta một tiếng bá phụ đi, tuy rằng bối phận của ta nhiều hơn ngươi không ít, thế nhưng ai bảo ta chỉ có một đứa con gái. Nghe thấy Cẩu Nguyên nói, nhất thời trên mặt Huân Nhi hiện lên một dạng mây hồng, mà trong lòng đám thanh niên tài tuấn của cổ tộc trở nên nguội lạnh. Cẩu Nguyên nói vậy là xác nhận quan hệ của Tiêu Viêm và Huân Nhi rồi. Đa tạ bá phụ. Tiêu Viêm cũng nghe ra ý tứ của hắn, không trách tội Tiêu Viêm lấy tấm thân xử nữ của Huân Nhi, cũng khó trách ánh mắt của lão hồ ly này độc. Trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy may mắn, may mà thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ cũng đứng hàng nhất lưu trong cổ tộc, chứ không thì việc này quả thật khá phiền phức. Hắn tin cổ tộc sẽ không dễ dàng giao một chân bảo như Huân Nhi cho một người tầm thường. Nói chuyện dược tộc đi. Cẩu Nguyên cười khoát tay áo, ánh mắt lão đảo qua đảo lại trên người Tiêu Viêm, càng nhìn càng thấy tên vãn bối trước mắt thuận mắt, thanh niên xuất sắc bậc này mới xứng đôi vừa lứa với con gái mình chứ. Nhắc tới chính sự, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, quay sang nhìn Dược Linh trầm tư trong phút chốc rồi điềm trả lời. Không biết bá phụ có từng nghe nói qua thôn linh tộc chưa? Răng rắc.